là vì Vu Chính, anh ấy không phải có một mình chị đâu. Em không biết là chị cũng có một người tình khác hay sao? Mạc Hướng Vãn nhìn chị với ánh mắt tràn đầy kinh ngạc. Dường như đây không còn là người chị mà cô quen biết nữa. Chị với Vu Chính là Thanh Mai Trúc Mã. Thế nhưng Thanh Mai Trúc Mã chẳng cũng địch lại nổi sự phồn hoa. Muôn sắc của bên Thượng Hải này, mỗi người tự xô về một hướng. Xem ai là người thắng, ai là kẻ thua. Nếu như Vu Chính chỉ quay lại đây để đi học, được gia đình sắp xếp cho một chỗ làm nào đó trong cơ quan hành chính nhà nước, rồi kết hôn cùng chị, thì sau đó cứ vậy mà sống một đời an bình, giản dị. Thế nhưng, tại sao mọi chuyện lại thành ra như bây giờ? Quản Huyền nhấp một ngụm cà phê. Vu Trực nhà họ học hành không ra gì thì được đưa thẳng ra nước ngoài du học. Lúc quay về, dễ dàng, bình thản mở một công ty, lập sự nghiệp, còn Vu Chính thì ngay cả vốn làm ăn ban đầu cũng không có. Mạc Hướng Vãn chẳng thể nào nuốt nổi số đồ ăn trước mặt mình nữa. Vị trí của Trúc tiểu thư trong nhà còn cao hơn Vu Chính đôi chút. Ít ra, người bố vĩ đại của cô ấy còn chịu cung cấp tiền vốn và các mối quan hệ cho cô ấy lập nghiệp. Bọn chị đã tiến bộ từng bước, tích lũy từng chút một, mọi người tự kiếm được mới được coi là thành công. Không phải sao, em cho rằng những gia đình quyền thế đó lúc nào cũng đòi phải môn đăng hộ đối. Nam thanh nữ tú à, không đâu. Đó chỉ là cảnh tượng mà người ngoài nhìn thấy thôi. Trên thực tế, điều bọn họ coi trọng là mối quan hệ đi lại giữa nam nữ không còn trở ngại. Kết hợp làm ăn không mệt mỏi mới là người thắng cuộc. Mạc Hướng Vãn càng ngày càng cảm thấy kinh ngạc, lẽ nào Trúc tiểu thư biết hết tất cả mọi chuyện sao? Trong trận cờ thương trường này, ai cũng phải biết rõ vị trí của mình ở đâu. Trúc Hạ, cô ấy là một người phụ nữ hào sảng. Thế nhưng cuối cùng vì Vu Chính mà đã đánh mất đi sự hào sảng của bản thân. Đã đánh bạc thì phải chấp nhận thua, nếu không chấp nhận thì lại đánh cược tiếp, đánh cho tới khi nào thắng mới chịu thôi. Cả thế gian này đều như vậy hết. Quản Huyền vẫn mỉm cười, thế nhưng nụ cười đó có đôi phần chua chát. Mạc Hướng Vãn cúi đầu xuống, không muốn nhìn thấy khuôn mặt của chị lúc này, nhưng vẫn thành thật nói. Chị Quản, chị trông như vậy khó coi lắm. Quản Huyền dần chuyển sang nụ cười đầy bất lực. Tiểu cô nương, tinh thần bảo vệ lấy thân mình của em thật là đáng yêu. Người mà không nhìn thấy quá nhiều thứ mới là người hạnh phúc. Mạc Hướng Vãn miễn cưỡng ăn từng miếng chiếc bánh donut đặt trước mặt mình. Khoảnh khắc đó mọi thứ bỗng trở nên yên tĩnh. Hai người họ bị ngăn cách bởi bóng cây trúc đào bên ngoài. Mỗi người đuổi theo một suy nghĩ khác nhau, lặng lẽ ăn nốt chiếc bánh donut của riêng mình, bóng cây in trên mặt bàn chẳng thể nào xóa bỏ đi được. Một lúc sau, Mạc Hướng Vãn hỏi Quản Huyền, chị Quản, tại sao chị lại nói cho em nghe những điều này? Quản Huyền uống hết số cà phê còn lại trong cốc, chậm rãi dùng khăn giấy lau miệng mới nói tiếp, chị đã suy nghĩ mấy ngày hôm nay. Tiểu cô nương, em thực lòng coi chị là bạn bè, vậy nên chị có nghĩa vụ phải thành thật với em. Phải một lúc sau, Mạc Hướng Vãn mới có thể chấp nhận nổi cái thông tin lạnh lùng, khốc liệt này từ chị, gộp chung tất cả mọi suy đoán và nghi ngờ của mình lại thành một. Cô vẫn chẳng thể nào tin được vào chuyện này, vẫn chẳng biết phải làm thế nào. Di động của Quản Huyền bỗng vang lên, chị đưa lên nghe, sắc mặt càng ngày càng nghiêm trọng. Sau khi gặp máy lên, chị chỉ nói với Mạc Hướng Vãn một câu, em về trước đi. Mạc Hướng Vãn hoàn toàn không hiểu, sắc mặt của Quản Huyền vừa lo lắng vừa hoảng loạn, hình như đã xảy ra chuyện gì đó vô cùng đột ngột và nghiêm trọng. Thế nhưng không còn kịp nữa, lúc này nhân viên phục vụ đã dẫn hai người cảnh sát vào. Mạc Hướng Vãn cảm thấy vô cùng kinh ngạc, một người cảnh sát liền hỏi Quản Huyền. Chị có phải là bà chủ của quán Ba Mo Beautiful không? Quản Huyền đứng bật dậy, kinh hoàng, hãi hùng, nhưng vẫn gật đầu khẳng định. Người cảnh sát liền nói, chúng tôi phát hiện hoạt động mại dâm phi pháp trong quán ba của chị. Mời chị về đồn hợp tác điều tra cùng chúng tôi. Khuôn mặt Quản Huyền nhanh chóng chuyển sang trắng bệch, chị dường như đang muốn phân giải điều gì đó. nhưng hoàn toàn chẳng có lợi ích gì với hai người cảnh sát mặt lạnh lùng không chút biểu cảm trước mặt. Mạc Hướng Vãn đứng dậy, giọng nói không giấu được vẻ kinh ngạc, nhẹ nhàng hỏi, đồng chí cảnh sát, liệu các anh có nhầm không? Một người cảnh sát khác nhìn cô, đột nhiên rút một tờ giấy từ trong túi ra, cau chặt đôi mày hỏi, cô có phải là Mạc Hướng Vãn, giám đốc bộ phận quản lý nghệ sĩ của tập đoàn Kỳ Lệ? Mạc Hướng Vãn không hiểu tại sao người cảnh sát đứng trước mặt lại biết được đầy đủ tên và chức vụ của mình. Chưa kịp thắc mắc thì người đó đã nói, Diệp Hâm, nghệ sĩ của công ty cô đã hoạt động mại dâm và bị bắt quả tang ngay tại hiện trường. Cô ấy khai rằng chính cô là người liên hệ bán dâm trực tiếp. Vậy nên, cũng xin mời cô về đồn phối hợp điều tra cùng chúng tôi. Mạc Hướng Vãn suýt chút nữa ngất lịm. Cô cố gắng, cũng chẳng hỏi tại sao nữa. Chỉ lạnh lùng hỏi thêm, liệu tôi có thể liên hệ với công ty trước được không? Sự việc này vô cùng nguy hiểm và nghiêm trọng. Tất cả mọi việc đều phải về đồn rồi mới tính tiếp được. Mạc Hướng Vãn quay sang nhìn Quảng Huyền, chị cũng quay sang nhìn cô, khuôn mặt của Quảng Huyền tràn ngập sự kinh hãi, mơ màng, sự việc đột ngột thế này khiến cho tâm trí của chị hoàn toàn hỗn loạn. Còn về phần mình, Mạc Hướng Vãn chỉ tỏ ra ngạc nhiên, nếu như đây là một sự việc đột ngột, tại sao cảnh sát lại biết được thân phận của cô tường tận đến thế? Cô rất muốn tìm Mạc Bác. Thế nhưng ánh mắt sắc bén của người cảnh sát đã thúc ép hai người phải ngay lập tức đi theo bọn họ. Mạc Hướng Vãn và Quản Huyền theo hai vị cảnh sát nọ về đồn. Ở phòng tạm giam, cô gặp Diệp Hâm. Diệp Hâm mặc quần áo chỉnh tề, nhưng đã khóc lóc thảm thương nãy giờ. Mặt mũi đỏ bừng lên. Khó khăn lắm cô mới trèo lên được cành cao. Không ngờ gặp phải kiếp nạn này. Đã mất đi tất cả mọi thứ. Vừa nhìn thấy Mạc Hướng Vãn, Diệp Hâm lại bắt đầu bật khóc, thét gọi, Mary, em không có, Mary, chị hãy giúp em, vị nữ cảnh sát đứng bên cạnh dường như đã cảm thấy phiền phức từ rất lâu rồi. Liền đưa lời mắng mỏ, làm ồn gì ở đây chứ, còn gây ồn nữa chúng tôi sẽ nhốt cô vào phòng tối riêng biệt đấy. Nghe vậy, Diệp Hâm liền ngậm ngay miệng lại, nhìn Mạc Hướng Vãn bằng ánh mắt vô vọng. Cầu cứu, không dám nhìn sang Quản Huyền lấy một lần. Quản Huyền chẳng tỏ bất cứ thái độ gì. Một vị cảnh sát đưa họ về đây liền nói. Mời chị đi theo chúng tôi. Thì ra, vị cảnh sát này muốn dẫn chị sang một căn phòng khác để lấy khẩu cung. Chị nhìn sang Diệp Hâm, ánh mắt sắc bén, khiến cho Diệp Hâm phải cúi rạp đầu xuống. Sau khi Quản Huyền đi, vị nữ cảnh sát nọ liền mỉm cười nói với đồng nghiệp ngồi cạnh. Đúng là khí thế của một người có nghề. Mạc Hướng Vãn chẳng quen với mấy lời này. Cau chặt đôi mày lại. Cô nhẹ nhàng, ôn hòa hỏi chị cảnh sát, liệu tôi có thể báo cáo với công ty được không? Vị cảnh sát đưa họ về đồn bình thản đáp. Đừng vội, cô điền vào biên bản này trước đã. Vị nữ cảnh sát liền nói với Mạc Hướng Vãn. Mời chị đưa hết những đồ trên người ra cho chúng tôi. Trước mắt, chúng tôi sẽ bảo quản thay chị. Mạc Hướng Vãn không hiểu, liền hỏi, tại sao thế, vị nữ cảnh sát chỉ sang Diệp Hâm rồi nói, lúc nãy, vị tiểu thư này khai tất cả mọi hành vi của cô ấy đều do công ty chỉ thị. Cô chính là cấp trên trực tiếp của cô ấy, phải chăng sẽ chịu trách nhiệm về việc này? Mạc Hướng Vãn vô cùng kinh ngạc, quay sang nhìn thẳng vào Diệp Hâm lại run rẩy, không dám nói gì, vị nam cảnh sát liền nói. Mạc tiểu thư, mời chị phối hợp với chúng tôi một chút, đợi điều tra xong mọi việc, chúng tôi sẽ bàn giao lại hết mọi thứ cho chị. Nghe vậy Mạc Hướng Vãn ngây thần người ra, nói như vậy, bọn họ đã tạm giam cô như một kẻ bị tình nghi. Hơn nữa, người trực tiếp phạm tội lại lôi cô vào vụ việc này. Thật đúng là hết sức hoang đường, cô chỉ biết thốt lên một câu, đây là một chuyện không có chút đạo lý gì hết. Vị nữ cảnh sát mở sổ, cầm bút lên, bình thản trả lời, nếu như vô lý thì chị đã giống như người ban nãy. Trực tiếp đi vào căn phòng khác để lấy khẩu cung, đừng có làm ồn nữa. Người nào lần đầu phạm tội bị bắt cũng hành động như vậy hết. Sau khi điều tra rõ mọi chuyện, đương nhiên sẽ chẳng còn vấn đề gì cả. V. với tình trạng này, ngoài việc hợp tác điều tra cùng cảnh sát, cô cũng chẳng còn biết làm thế nào nữa. Mạc Hướng Vãn cố nén nỗi tức giận trong lòng, không thèm quay sang nhìn bộ dạng đáng thương của Diệp Hâm nữa. Cô giao hết di động, ví tiền, đồng hồ trên người ra, vị nam cảnh sát kia liền lấy tờ báo bọc hết lại. Người cảnh sát kia liền đưa một tờ giấy đến, cô điền chi tiết vào đó, viết vào đó cách thức liên hệ của bản thân, ở ô ghi người cần liên lạc khi có việc gấp. Cô suy ngẫm một hồi, nhanh chóng viết tên và số điện thoại của Mạc Bắc vào. Vị nam cảnh sát kia liền nói, chị yên tâm đi, tạm giam không phải là trừng phạt, chỉ là một phương thức để người dân phối hợp điều tra cùng cảnh sát mà thôi. Chúng tôi sẽ thông báo cho người nhà của chị. Anh nhìn lên tờ giấy, rồi hỏi, họ Mạc đúng không nào? Là anh trai của chị à? Mạc Hướng Vãn lắc lắc đầu rồi đáp. Là bạn của tôi, bạn trai à? Lần này đến lượt vị nữ cảnh sát nọ lên tiếng. Mạc Hướng Vãn không mấy vui vẻ khi cô cảnh sát hỏi thăm kỹ càng như vậy. Thế nhưng lúc này, tình thế đang vô cùng nghiêm trọng, không thể nào thiếu đi lễ độ, cũng chẳng thể nào nuốt được sự tức giận này, nên đành im lặng thừa nhận. Vị nữ cảnh sát kia lại tiếp tục nói thêm, thật kỳ lạ, tìm một người bạn trai mang họ giống mình. Mạc Hướng Vãn chẳng buồn để ý đến cô ấy nữa. Anh cảnh sát kia thấy khuôn mặt Mạc Hướng Vãn thuần lương, dường như đang uất ức đầy mình, nên khi lấy khẩu cũng khách khí hơn bình thường. Anh bắt đầu hỏi cô, tên, Mạc Hướng Vãn, tuổi, 27, chị đã làm ở tập đoàn Kỳ Lệ được bao lâu rồi? 4 năm, chúng tôi nhận được mật báo. Các nghệ sĩ của Kỳ Lệ thường xuyên sinh hoạt động mại dâm ở khu vực gần quán Ba Mo Beautiful. Mạc Hướng Vãn rất muốn dùng ánh mắt tràn đầy kinh ngạc để bày tỏ rằng mình là người trong sạch. Nhưng cô hoàn toàn lực bất tòng tâm, cô mệt mỏi trả lời đồng chí cảnh sát, tôi hoàn toàn không biết việc này. Vị nữ cảnh sát kia liền đanh giọng hỏi, không biết sao, trong phòng nghỉ của khách sạn cao cấp bên cạnh quán ba đó. Hai đàn ông, một phụ nữ toàn thân không mặc gì, trên bàn còn đặt tiền. Bên cạnh số tiền nọ còn có thẻ đặt chỗ ở bên quán bar. Trên đó còn viết rõ số phòng và giá tiền bên khách sạn. Số tiền trên thẻ và số tiền đặt trên bàn không chênh lệch nhau chút nào. Mạc Hướng Vãn ngước đầu lên, nắm chặt hai bàn tay lại. Quản Huyền vừa nói với cô những vụ trao đổi mua bán sau khi bước qua ngưỡng cửa quán bar chị không thể nào quản nổi. Thế nhưng, những vụ trao đổi bẩn thỉu này được diễn ra ngay gần quán bar của chị. Đều là do một tay chị sắp xếp, an bài hết, những chuyện ám muội, đen tối đó một khi đã được lôi ra ngoài ánh sáng. Khiến cho Mạc Hướng Vãn bất giác run rẩy cả thân người. Rất nhiều người vừa ra khỏi quán bar là trực tiếp đi sang khách sạn kia để tiến hành trao đổi. Nữ cảnh sát liếc qua nhìn Diệp Hâm đưa tay che miệng. Không dám khóc thành tiếng, nữ cảnh sát kia bật cười, nụ cười mang đầy ý mỉa mai. Diệp Hâm lần đầu phạm tội, đã bị người ta bắt ngay tại trận, đây chẳng qua chỉ là một đồn cảnh sát nhỏ, vậy mà lại có tác phong làm việc nghiêm nghị như vậy. Mạc Hướng Vãn bắt đầu cảm thấy có gì đó không ổn. Sau đó, nam cảnh sát kia lại hỏi cô thêm mấy câu, đại đa số đều không quan trọng lắm. Bọn họ đã biết hết tất cả mọi thứ, bao gồm những việc xảy ra trong Mo Beautiful, thời gian, địa điểm, nhân vật, cả số lần phạm pháp, cũng giống như những gì đã nói. Bọn họ thật sự đã để ý điều tra vụ này từ lâu rồi. Việc này ứng đúng vào câu, nếu muốn người khác không biết, trừ phi mình đừng làm, Mạc Hướng Vãn thầm nghĩ, tất cả mọi việc đều là tự làm tự chịu. Sao có thể trách bọn họ tung lưới bắt gọn cả ổ được? Câu hỏi quan trọng nhất mà phía cảnh sát hỏi cô cũng chỉ là cô có dám chắc công ty các cô thật sự không biết chút nào về việc này hay không? Thật sự không biết về vụ việc này. Nếu như trả lời là đúng thì ngay đến bản thân Mạc Hướng Vãn cũng cảm thấy nực cười. Cô biết phải trả lời sao đây? Cô bắt đầu cảm thấy đau đầu. Căn bệnh cũ bao năm bắt đầu tái phát ngay lúc này. Cô những tưởng mình đã thoát khỏi rồi, Thế nhưng, trên thực tế, chẳng hề dễ dàng thoát thân chút nào. Cô sống trong một môi trường như vậy, làm sao mà tốt được? Mạc Hướng Vãn liền đáp lại. Tôi không biết, cô thật sự không hề biết được chuyện này. Anh cảnh sát thấy dáng vẻ mệt mỏi, rệu rã của cô nên không muốn gây khó dễ thêm nữa. Chỉ nói rằng, đêm nay có lẽ cô phải nghỉ ngơi lại phòng tạm giam này. Bởi vì vẫn chưa lấy xong lời khai của quản huyền, nên bất cứ lúc nào cũng cần sự hợp tác của cô. Cô hoảng hốt, nhất định tôi phải ở lại đây một đêm sao? Vị nữ cảnh sát kia gật đầu trấn an. Đồng nghiệp chúng tôi sẽ trực lại đây. Không bắt các cô phải chịu khổ đâu. Mạc Hướng Vãn vô cùng lo lắng cho Mạc Phi. Kể từ khi cậu bé ra đời, chưa bao giờ xảy ra tình trạng cô đi qua đêm mà không về nhà. Cô vô cùng lo lắng. Hỏi anh cảnh sát, các anh đã thông báo cho người bạn của tôi chưa? Vị cảnh sát kia liền đáp. Tôi đã gọi điện cho anh ấy rồi. Mạc Hướng Vãn gật đầu. An tâm hơn đôi chút. Quản huyền được dẫn ra. Sắc mặt bình thản, dường như chưa từng xảy ra bất cứ chuyện gì. Ngược lại, Diệp Hâm thì khóc lóc đến mức không còn biết trời đất gì nữa. Cảnh sát tạm giam cả ba trong một phòng, còn lấy ba suất cơm đưa đến, nhắc nhở họ mau ăn cho no. Mạc Hướng Vãn mở hộp cơm ra, bên trong cơm ngon, nóng hổi, màu sắc cũng ổn, có điều khi đưa lên miệng, cô cảm thấy hết sức nhạt nhẽo, vô vị, chẳng thể nào nuốt nổi. Diệp Hâm ăn vài miếng rồi lại nấc nghẹn, bật khóc tu tu, cả hai đồng chí cảnh sát đều quá ngán ngẩm trước tình trạng khóc lóc. Ỉ ê của cô này, cũng chẳng còn nhiều lòng nhẫn nại quan tâm đến bọn họ. Liền mang hộp cơm ra ngoài ăn cho ngon miệng. Khóc gì mà khóc, quản huyền quát, Diệp Hâm thút thít hỏi. Tại sao bọn họ lại thả hai người đàn ông kia ra? Bọn họ là khách làng chơi. Chỉ cần nộp phạt là được tha rồi. Chúng ta cũng nộp tiền phạt có được không? Em chỉ muốn ra khỏi chỗ này. Quản huyền mỉm cười lạnh lùng. Em cho rằng ra được khỏi đây là mọi việc đều ổn sao? Không biết bây giờ bên ngoài đang hỗn loạn đến mức nào đâu. Mạc Hướng Vãn nghe vậy, ngây thần người ra, đúng vậy, bên ngoài chắc chắn còn xảy ra rất nhiều vấn đề khác. Trên thế giới này không bao giờ có bức tường nào kín gió cả. Bước ra khỏi đây, tương lai sẽ ra sao chứ? Chẳng ai trong bọn họ có thể biết chắc được. Đây không phải chính là ngành giải trí sao? Lẽ ra, cô nên sớm bình thản nhìn thế sự. Coi tất cả mọi thứ quái lạ diễn ra quanh mình đều là việc đương nhiên. Từ trước đến nay, bản thân cô vẫn luôn kiên cường, mạnh mẽ, cố gắng nhẫn nhịn. Không quan tâm đến chuyện thị phi, cô liền hỏi Diệp Hâm, tại sao em lại nghĩ tới việc tìm đến chị? Diệp Hâm cúi đầu lau nước mắt, Châu Nam đã từng nói rằng, nếu gặp khó khăn thì cứ tìm chị Mary. Những việc xảy ra ngày hôm nay khiến cho Mạc Hướng Vãn lạnh cả người. Nhưng khi nghe được câu nói này, cô dần cảm thấy ấm áp hơn đôi chút. Cô quay sang hỏi quản huyền vẫn đang bình thản, chưa nói bất cứ lời nào với mình. Chị Quản, cảnh sát tạm giam chúng ta ở đây có phải đang muốn định tội chứa chấp? Dung túng cho hành vi mua bán mại dâm không? Diệp Hâm hét lớn, không, không không, đây không phải là phạm tội. Đây là phạm pháp, tại sao mọi việc lại thành ra thế này? Quản huyền nhếch mép lộ ra nụ cười đầy mỉa mai. Lãnh đạm, quay sang nói với Diệp Hâm, dám làm thì dám chịu. Nhìn lại cái dáng vẻ ngớ ngẩn của em lúc này đi. Chị lại quay sang nói với Mạc Hướng Vãn, tiểu cô nương, việc này không liên can gì đến em hết, thế nhưng, thật là trùng hợp, hôm nay em lại ở cùng một chỗ với chị. Mạc Hướng Vãn khẽ mỉm cười, nhích người sang bên trái, giữ chút khoảng cách với quản huyền, cô cố gắng ăn hết toàn bộ số cơm và thức ăn trong hộp. Thầm nghĩ, việc đầu tiên sau khi ra khỏi đây chính là nhanh chóng chuyển hộ khẩu của Mạc Phi ra khỏi chỗ chị quản huyền. Mạc Hướng Vãn đợi quản huyền và Diệp Hâm ăn xong cơm. Thu dọn gọn lại một chỗ, định gọi mấy người cảnh sát đến mang ra ngoài vứt đi giúp. Đúng lúc ấy, cánh cửa phòng đột nhiên mở ra, anh cảnh sát bước lại gần nói. Hai người có thể về được rồi, anh đang chỉ Mạc Hướng Vãn và quản huyền. Diệp Hâm lập tức xông tới, hét lớn, thế còn tôi thì sao? Còn tôi thì sao? Diệp Hâm lại nắm chặt lấy bàn tay của Mạc Hướng Vãn tha thiết cầu khẩn. Mary, chị hãy cứu em với. Cứu em với, em chỉ vừa mới bắt đầu sự nghiệp. Không thể nào kết thúc mọi thứ ở đây được. Em sợ lắm, em vô cùng sợ. Hai chị đừng bỏ em lại một mình. Mạc Hướng Vãn cảm thấy vô cùng hỗn loạn. Nhìn Diệp Hâm tâm trạng đớn đau. Khổ sở nhưng chẳng biết phải an ủi như thế nào. Diệp Hâm đã bước đến con đường này. Đây là kết cục mà cô không bao giờ muốn nhìn thấy. Làm sao có thể gánh vác được đây? Nếu như đã không gánh chịu nổi thì tại sao còn bước tới? Mạc Hướng Vãn chỉ còn biết đưa tay ra để mặc cho Diệp Hâm níu chặt lấy. Đây là việc duy nhất cô có thể làm lúc này. Anh cảnh sát chán nản nói. Không làm việc gì khuất tất thì không phải sợ. Sau đó, anh nhanh chóng gạt tay Diệp Hâm ra rồi nói với Mạc Hướng Vãn. Mời chị ra ngoài, đi mau đi. Quản Huyền ngước mắt lên nhìn Diệp Hâm. Em hãy yên tâm đi. Đồng chí cảnh sát nói rất đúng. Không làm việc gì khuất tất thì không phải sợ. Tất cả mọi chuyện rồi sẽ có cách giải quyết thôi. Mạc Hướng Vãn quay đầu lại nhìn Quản Huyền. Cô đã hoàn toàn thoát ra khỏi nỗi hoang mang hoảng sợ lúc đầu. Khuôn mặt vô cùng bình thản, tự tại, lạnh lùng, không chút biểu cảm gì. Mạc Hướng Vãn cảm thấy sự lạnh lùng này xuất phát từ tận đáy lòng mình. Hoàn toàn chẳng biết lúc này bản thân có cảm giác gì nữa. Người đến đón Quản Huyền là một luật sư. Mạc Hướng Vãn nhìn qua là thấu hiểu hết. Cô đã từng nhìn thấy vị luật sư này. Là đồng nghiệp làm cùng văn phòng với Mạc Bác. Cô nghĩ, xem ra Vu Chính đã chào hỏi những nơi cần thiết rồi. Anh ấy, nói cho cùng cũng vẫn còn chút tình nghĩa. Không bao giờ vô tình bỏ mặc Quản Huyền một mình. Vị luật sư đó vô cùng khách khí với Quản Huyền. Rồi quay sang nói với Mạc Hướng Vãn. Mạc tiểu thư, Mạc Bắc đang trên đường tới đây. Mạc Hướng Vãn chân tay vốn dĩ đang lạnh giá. Bỗng nhiên ấm áp hẳn lên. Cô gật đầu, tỏ ra đôi chút chờ mong. Quản Huyền mỉm cười nhìn cô. Người đó đối xử với em tốt quá. Cô cũng nhìn Quản Huyền nói một câu xã giao. Vu Tổng cũng đối xử với chị rất tốt còn gì. Tốt hay không tốt thì chỉ có người trong cuộc mới biết rõ mọi chuyện. Vị luật sư kia trao đổi vài câu cùng cảnh sát. Quản Huyền chỉ được coi là được bảo lãnh tại ngoại. Còn Mạc Hướng Vãn thì là điều tra hoàn tất. Lập tức thả người. Xem ra cảnh sát vẫn còn phải tiến hành điều tra sâu thêm nữa. Khi ra khỏi đồn cảnh sát, vị luật sư kia liền nói với Quản Huyền và Mạc Hướng Vãn. Dựa vào các điều lệ xử phạt, quản lý trị an, chỉ cần chuẩn bị tiền nộp phạt là coi như xong. Ngày mai, công ty các cô còn phải tổ chức sự kiện. Trước tiên phải bảo lãnh cho Diệp Hâm ra rồi tính sau. Mạc Hướng Vãn im lặng không nói gì. Cô không muốn nói thêm bất cứ lời nào với Quản Huyền. Quản Huyền cũng chẳng nói gì nữa. Dường như sau một đêm ảm đạm, đen tối này, cả hai người đều vô thức từ từ tránh xa nhau. Bên ngoài trời se lạnh, thời tiết đã bắt đầu sang đông. Buổi chiều nay ra ngoài, nhìn thấy ánh mặt trời khá gắt nên cô cũng chẳng mang theo áo khoác dày. Lúc này, khi bước ra khỏi đồn cảnh sát, cô mới nhận ra tiết trời lạnh ngoài sự dự liệu của mình. Cô đang co ro thì đồng nghiệp của Mạc Bắc nói. Mạc Bắc đến rồi kìa. Anh vừa nói xong, người mà Mạc Hướng Vãn đang vô cùng mong ngóng đã chạy lại từ phía xa. Mạc Hướng Vãn nhìn thấy Mạc Bắc càng ngày càng đến gần chỗ mình. Cả người bắt đầu mềm nhũn, trái tim cũng tan chảy. Như thể chỉ cần được ở bên cạnh anh thì tất cả mọi vấn đề đều sẽ biến mất ngay tức khắc vậy. Khuôn mặt Mạc Bắc không che giấu nỗi sự lo lắng, bất an, anh nói với cô bằng thái độ áy náy. Anh đã đến muộn quá. Mạc Hướng Vãn lắc lắc đầu không nói được gì nữa. Mạc Bắc đưa tay ra, nắm chặt lấy bàn tay cô. Đồng nghiệp của anh cười nói. Hừm, nếu như không có sự việc ngày hôm nay. Bọn mình thật sự không biết cậu đã có bạn gái rồi đấy. Mạc Bắc khoác vai Mạc Hướng Vãn giới thiệu. Đây là bạn gái của mình. Mạc Hướng Vãn, anh quay sang nhìn Quản Huyền rồi hỏi Mạc Hướng Vãn. Em không giới thiệu cho anh sao? Khuôn mặt nghiêm nghị của Quản Huyền đột nhiên đổi sắc. Nhìn thấy nét do dự trên mặt Mạc Hướng Vãn, chị liền tự giới thiệu Quản Huyền. Lời nói của chị ngắn gọn, bình thản, chị cũng không tự giới thiệu là bạn thân của Mạc Hướng Vãn. Điều này khiến cho Mạc Hướng Vãn vừa mới nhận thấy sự xa cách trong quan hệ giữa họ bỗng cảm thấy nghi ngờ. Cô đang nghĩ, liệu hai người họ có thật sự đã từng là bạn bè không? Mạc Hướng Vãn vẫn im lặng, Quản Huyền chỉ mỉm cười, rồi quay người đi thẳng. Cô dưng dưng mắt đứng nhìn hình dáng của Quản Huyền dần dần khuất xa. Đồng nghiệp của Mạc Bắc liền nói, phía cảnh sát nói có người gọi điện tố giác. Tôi nghĩ chắc là do cánh phóng viên gây ra, dù thế nào đi nữa, ngày mai là mọi việc sẽ rõ ràng ngay thôi. Mạc Hướng Vãn cảm thấy vô cùng buồn chán, Mạc Bắc dường như cảm nhận được, càng nắm chặt bàn tay cô hơn. Anh liền nói lời tạm biệt với đồng nghiệp của mình rồi ôm Mạc Hướng Vãn rời khỏi nơi này. TT, khi trở về nhà, Mạc Phi đã làm xong bài tập, đang chờ Mạc Hướng Vãn quay về kiểm tra. Từ trước đến nay, cậu bé chưa bao giờ nhìn thấy dáng vẻ lạc lõng, buồn bã của mẹ mình như lúc này. Tuy rằng không biết có chuyện gì xảy ra, cậu bé vẫn làm mặt đáng yêu với mẹ rồi nói. Mẹ ơi, hãy thư giãn, hãy thoải mái tinh thần đi. Suốt ngày căng thẳng, bất an là sẽ nhanh già lắm đấy. Con đấm lưng cho mẹ nhé. Nói xong, cậu bé liền đưa tay ra đấm lưng cho Mạc Hướng Vãn. Cô nắm lấy bàn tay nhỏ bé ấy đưa lên miệng hôn. Mạc Bắc vuốt mái tóc của Mạc Phi rồi nói. Con mau lên giường đi ngủ đi. Bây giờ đã 9 giờ tối. Đúng là thời gian Mạc Phi phải lên giường đi ngủ. Thường ngày, cậu bé sẽ đi ngủ muộn đôi chút. Ăn thêm chút đồ ăn hoặc xem thêm tivi. Thế nhưng hôm nay, Mạc Phi không bày trò nữa. Vì không muốn gây thêm muộn phiền cho mẹ. Mạc Phi ngoan ngoãn nghe lời bố vào nhà vệ sinh, đánh răng rửa mặt rồi đi ngủ. Mạc Hướng Vãn pha cho mình một cốc cà phê, ngồi trên sofa tĩnh tâm một lúc, nhưng cô còn chưa kịp uống thì Mạc Bắc đã lấy đi mất. Anh thay vào đó một ly sữa tươi, cô lấy di động ra, do dự mãi không thôi. Mạc Bắc thấy dáng vẻ như đứng trong chảo lửa của cô liền nói. Em không cần phải gọi điện cho Vu Chính đâu. Anh ấy đã biết chuyện này rồi. Mạc Hướng Vãn liền đặt di động xuống. Trước đây, em chỉ nghi ngờ thôi. Không ngờ chị Quản thật sự giúp Vu Tổng làm những việc như thế này. Nhìn thấy dáng vẻ buồn bã, thất vọng của Mạc Hướng Vãn. Mạc Bắc nhẹ vuốt tóc cô rồi nói. Hướng Vãn, em đừng buồn quá. Mạc Hướng Vãn chán nản. Em đúng là quá tê dại. Em còn phải nuôi Phi Phi mà. Từ trước đến nay, chị Quản luôn đối xử tốt với em. Anh biết điều đó, Mạc Bắc nói với cô. Nếu như em cảm thấy mình còn tình cảm với Quản Huyền thì vẫn có thể làm bạn với chị ấy được. Con người trên thế giới này không phải ai cũng phân rõ thành trắng đen. Thiện ác đâu, cũng có thể vì chị Quản đã quá yêu Vu Chính. Mạc Bắc quay sang nói với cô bằng vẻ mặt chân thành. Hướng Vãn, liệu em có thể vứt bỏ hết những chuyện không vui trong công việc đi được không? Nó đã chiếm lĩnh quá nhiều thời gian của em rồi. Thế nhưng, Mạc Hướng Vãn chẳng thể nào làm vậy được. Cô cắn môi nói, Mạc Bác, có thể mọi chuyện vào ngày mai. Ngày kia sẽ vô cùng hỗn loạn. Mạc Bác nhún vai, vậy thì đã làm sao chứ? Hướng Vãn, anh hy vọng em biết rằng, bên cạnh em còn có anh. Ánh mắt chân thành đó của anh chẳng khác nào một làn gió xuân ấm áp thổi vào trái tim cô. Cô nhớ lại mọi chuyện đã diễn ra vào buổi chiều hôm nay. Mang theo thái độ tràn đầy cảm kích rồi đáp lại một câu. Vâng, Mạc Bắc tiến lại gần, ôm cô vào lòng, lại muốn hôn cô, nhưng Mạc Hướng Vãn liền quay đầu sang phía khác. Vì thế, Mạc Bắc chỉ có thể hôn lên tóc cô mà thôi. Mạc Hướng Vãn hoàn toàn cảm nhận được sự dịu dàng của Mạc Bắc. Anh hy vọng cô có thể gạt hết những chuyện không vui sang một bên. Cô liền đưa hai tay ra, ôm chặt anh vào người mình. Đây là lần đầu tiên cô chủ động. Mạc Bắc có thể cảm nhận được, hai người dường như đã tiến lại gần nhau thêm chút nữa. Trong lòng Mạc Hướng Vãn vẫn còn những nỗi xúc động khác. Lúc này, tất cả đều tràn ngập. Dâng trào trong lòng cô, bởi vì trái tim đang lạnh lẽo nên càng cần hơi ấm bù đắp lại. Tất cả đều dựa vào anh hết, Cô thì thầm, Mạc bác, cảm ơn anh đã giúp đỡ dì Phùng. Cảm ơn anh đã giải quyết được vụ chị Phi Phi. Cảm ơn anh vì tất cả những gì anh đã làm cho em. Mạc bác không hề bất ngờ trước lời nói của cô. Anh chỉ cười, anh phải cảm ơn lời cảm ơn của em. Điều này khiến cho anh cảm thấy anh đã là một người bố khá tốt của Mạc Phi. Mạc Hướng Vãn ngả đầu lên vai anh. Cô thầm nghĩ, thì ra có anh ở bên cạnh lại tốt đến vậy. Cô ngước đầu lên, bắt gặp Mạc Bắc cũng đang say đắm nhìn mình. Ánh mắt anh ngập tràn tình yêu. Anh lại chẳng kìm được mà hôn cô say đắm. Mạc Hướng Vãn từ từ khép mắt, dần phiêu theo, cùng anh đắm đuối trong nụ hôn ngọt ngào, ấm áp. Biết bao năm nay, Mạc Hướng Vãn chưa từng dựa dẫm vào bất cứ ai. Thế nhưng hôm nay, cô chỉ muốn được ở bên cạnh anh, để được anh vỗ về, bảo vệ. Suy nghĩ này bắt đầu bật rễ đâm chồi trong đầu cô. Cô đáp lại nụ hôn của anh, để mặc cho đôi tay anh phiêu du trên người mình, bàn tay anh ấm nóng, khẽ lướt trên thân thể lạnh giá của cô. Một cảm giác khoan khoái, dễ chịu lan tỏa khắp người khiến toàn thân cô như tan chảy. Anh không còn là mây nữa. Bây giờ anh là Mạc Bắc. Là Mạc Bắc đã chân thành nói với cô rằng, anh muốn ở bên cạnh cô, ở trong vòng tay anh. Cô không còn cảm thấy chán ghét, không còn sợ hãi, không còn do dự, không còn phản kháng nữa. Anh đã mở cửa vào được trái tim bấy lâu nay đã khép chặt lại của cô. Ban đầu, Mạc Bắc chỉ muốn hôn cô, đem tới cho cô sự tự tin, bình tĩnh. Những chuyện xảy ra vào chiều nay đúng là vô cùng nghiêm trọng. Anh hoàn toàn hiểu được sự lạc lõng, thất vọng trong cô. Lúc nhận được điện thoại từ phòng tạm giam, anh đang chuẩn bị đi đến trường đại học sư phạm. Vừa nhận được tin, anh quay đầu xe đi thẳng về văn phòng làm việc báo cáo với chủ nhiệm Giang là Vu Chính đã xảy ra chuyện rồi. Vừa đúng lúc Vu Chính bên Kỳ Lệ đi giải quyết vụ việc lần này. Còn bản thân anh phải quay về trường tiểu học đón Mạc Phi và sắp xếp mọi việc đâu vào đấy. Giống như những lời đồng nghiệp của anh đã nói, đây không phải là một vụ án phức tạp, Mạc Hướng Vãn chỉ bị mời đến đồn cảnh sát để phối hợp điều tra. Thế nhưng, sau khi nhận được điện thoại, anh vô cùng lo lắng bất an. Gọi ngay điện thoại đến đồn cảnh sát khu vực đó, anh cũng có quen biết với cảnh sát trưởng nơi tạm giam cô. Người cảnh sát trưởng này tỏ ra ngạc nhiên khi thấy Mạc Bắc quan tâm đến vụ việc này. Quán bar này rất phức tạp, hỗn loạn, đồn cảnh sát chỗ chúng tôi đã coi đây là đối tượng điều tra hàng đầu từ lâu rồi. Gần đây đã có người cung cấp chứng cứ, truy quét các hoạt động mại dâm là công việc cần thiết. Chỉ bắt bên đó phải dừng kinh doanh, chỉnh đốn lại, bỏ hết mọi hành vi phạm pháp đi thì sẽ chẳng còn vấn đề gì nữa. Thì ra, đây vẫn chỉ là một vấn đề không quá nghiêm trọng, Mạc Bắc nghĩ, sau khi trải qua vụ việc lần này, không biết Mạc Hướng Vãn sẽ cảm thấy buồn bã đến mức nào. Anh biết rằng, Quản Huyền là người bạn tốt của cô, vào lúc cô gặp khó khăn nhất, chị ấy đã vô tư đưa tay ra giúp đỡ. Mạc Hướng Vãn là cô gái trọng tình cảm, giờ lại tận mắt chứng kiến chuyện này, chắc chắn sức ảnh hưởng của nó đối với cô khó mà diễn tả được bằng lời. Mạc Bắc lái xe rất nhanh tới nơi đó, nhìn thấy cô cúi đầu đứng bên đường, đang cố gắng giữ khoảng cách với Quản Huyền, trong lòng cảm thấy vô cùng xót xa, anh chỉ còn biết đưa tay nắm chặt lấy tay cô. Vào thời khắc này, anh không thể mà cũng chẳng nỡ buông tay cô ra. Trong ký ức của anh vẫn còn hình ảnh ngọt ngào của Thảo Thảo năm xưa. Lạnh lùng, băng giá, giống như cảm giác ăn kem giữa trời đông rét buốt vậy. Cô từng bất cần nói, 19 tuổi, chơi cho vui, rồi đôi bàn tay nhẹ lướt trên người tạo hưng phấn cho anh. Đoạn ký ức này chân thực là thế, từng hình ảnh hiện rõ ràng trong đầu anh, khiến người anh cảm thấy khó chịu, cơ thể dần dần nóng rực lên. Anh bỏ cặp kính xuống, vứt lên mặt bàn trà, đặt hết tình cảm thiết tha vào nụ hôn, tay cũng bất giác phiêu du khắp trốn. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi, không khí xung quanh bỗng im lìm, chỉ còn nghe thấy hơi thở của hai người. Mạc Hướng Vãn khẽ tựa vào tấm đệm mềm mại ở phía sau lưng, gánh đỡ lấy trọng lượng cơ thể anh, đón nhận nhiệt lượng nóng bỏng từ anh. cô muốn đẩy anh ra, nhưng lại chẳng còn chút sức lực nào. Mạc Bắc vẫn cố chấp ôm chặt lấy cô, không cho cô trốn tránh mà cũng không cho phép rút lui. Thật giống với 9 năm về trước, người đàn ông này đang ôm cô bằng tư thế ấy, như muốn bóp trần thân thể cô. Nhũng cũng khác xa so với 9 năm trước, trái tim cô vào lúc này cũng đang dần muốn mở toang ra. Nụ hôn của anh in đậm trên ngực cô, nơi trái tim cô đang đập rộn ràng. Đôi tay của Mạc Hướng Vãn dần hạ xuống, cô mở rộng vòng tay ra. Tình yêu chân thành, dịu dàng nhưng cũng không kém phần cuồng nhiệt của anh khiến cho trái tim cô trở nên ấm nồng. Hướng Vãn xúc động đến trào nước mắt, cô khẽ cất tiếng sụt sùi và Mạc Bắc đã nghe thấy. Chính vào lúc cảm hứng trào dâng, anh chợt nhận ra mình đã cởi hết tất cả áo sơ mi của Mạc Hướng Vãn. Từ cổ tới ngực của cô đều in rõ dấu vết của anh. Hành động này đúng là hết sức đường đột. Mạc Phi đang nằm ngủ trong căn phòng nhỏ bé kia, vậy mà anh lại sắp làm những chuyện không có lợi cho con trẻ ở trên chiếc sofa ngoài phòng khách. Mạc Bắc vùi mặt mình vào vùng cổ của Mạc Hướng Vãn. Anh đang cố gắng bình ổn lại tâm trạng của mình. Mạc Hướng Vãn để mặc cho anh ôm lấy mình, cô nhẹ vuốt lên mái tóc mềm mại của anh, áp sát mặt vào làn da cô. Trong lòng cô bỗng trào lên cảm giác yên bình trước nay chưa hề có. Thảo Thảo, chúng ta bắt đầu lại từ đầu nhé. Được thôi, Mây, Mạc Bắc nhấc người dậy, rút bàn tay đang đặt trên cô ra. Thận trọng, nhẹ nhàng cài từng chiếc cúc trên áo của cô. Mạc Hướng Vãn cầm kính lên rồi đeo vào giúp anh. Hai người chỉnh đốn lại đầu tóc, y phục, rồi đưa mắt nhìn nhau. Cả hai đều nhận thấy sắc xuân phơi phới trên khuôn mặt của người còn lại. Bỗng nhiên đều tỏ ra ngại ngùng. Xấu hổ, Mạc Hướng Vãn cúi đầu, cô nhận thấy khao khát dục vọng trong anh vẫn chưa hề được dập tắt. Cô ấp a ấp úng, anh, rồi lại thẹn thùng mím môi. Hướng Vãn, em cảm thấy Phi Phi có một người mẹ như em, một người bố như anh có phải rất hạnh phúc không? Anh nói rồi khẽ hôn lên đôi mày của cô. Anh nghĩ, chúng ta cứ làm xong mọi thủ tục pháp lý rồi mới tiến hành. Như vậy thì hợp pháp hơn. Mạc Hướng Vãn không đáp lại, chỉ chủ động ôm lấy anh, không muốn buông anh ra một lần nào nữa. Tối hôm đó, Mạc Bắc ngủ lại trên chiếc sofa trong phòng khách của hai mẹ con họ Mạc. Không quay về căn phòng 403 của mình. Giữa đêm, Mạc Phi tỉnh dậy đi vệ sinh, sợ chết khiếp khi nhìn thấy Mạc Bắc ngủ trên chiếc sofa. Cậu bé trợn tròn mắt nói, bố ơi, hay là bố vào ngủ trên giường mẹ đi. Ở ngoài này lạnh lắm, cả đêm hôm ấy, Mạc Bắc quay trái lật phải mãi mà không sao ngủ được. Nửa đêm suýt chút nữa chết đứng vì mấy lời nói của con trai. Anh không nỡ về phòng, lại không dám tiến thêm bước nữa, nên mới lấy chiếc chăn của mình sang ngủ trên chiếc sofa ngoài phòng khách của hai mẹ con cô. Trong lòng anh không ngừng nhớ lại hành động đường đột của mình trước đó. Rồi thầm mắng bản thân. Nếu như đã làm thánh nhân thì đừng có hối hận, lúc này, bị con trai nhìn thấu được tim gan, cảm thấy không dễ chịu chút nào, liền mắng mỏ, trẻ con đêm hôm ra ngoài đi vệ sinh xong thì mau về phòng đi ngủ đi. Mạc Phi làm ơn mắc oán, tức giận, chu miệng lên rõ cao rồi đi về phòng mình, thật ra, Mạc Hướng Vãn cũng tràn trọc mãi không ngủ được, Mạc Bắc đang nằm bên ngoài. Xoay qua xoay lại, những gì anh nghĩ chẳng khác với cô là mấy. Cô thầm nghĩ, hai má đỏ ửng lên, đưa tay sờ má của mình rồi tự trách. Mạc Hướng Vãn, đừng có làm như vậy nữa. Mất mặt quá đi mất. Thế nhưng, nghe thấy anh xoay người mãi, cô sợ rằng anh bị lạnh nên lấy thêm một chiếc chăn nữa. Nhưng vừa mới ôm ra, không ngờ đã thấy Mạc Bắc ôm gối vào phòng mình. Cô vô cùng kinh ngạc. Suýt chút nữa thì hét lên thành tiếng, Mạc Bắc nhẹ vỗ lên vai cô rồi nói, ở ngoài lạnh quá, anh vào nằm nhờ em một lúc, anh không đeo kính, gần như mỏ mẫm đi vào giường của cô, rồi nhanh chóng nằm xuống, nhìn thấy vậy, như khóc mếu không xong, cô đành đắp chiếc chăn trên tay lên người anh, may mà từ nhỏ cô đã quen nằm giường to, nên khi dọn đến nhà này cô đã mua cho mình một chiếc giường rất rộng. tuy rằng không bằng chiếc giường khủng bố bên phòng 403 của anh. Nhưng hai người nằm hoàn toàn không thành vấn đề. Cô lắc đầu, đành phải nằm xuống bên cạnh anh. Mạc Bắc liền quay người lại, cách một tấm chăn ôm chặt lấy cô. Mạc Hướng Vãn tỏ ra khó xử gọi khẽ. Mạc Bắc xùy một tiếng. Đưa cánh tay luồn qua phần cổ của cô. Ôm cô càng chặt thêm rồi bảo. Đừng nói chuyện nữa, mau ngủ thôi. Cách chương.